Tử đằng còn nở anh còn chờ em. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống cứ thế dần trôi qua một cách êm đềm, bụng rượu hàm ngày càng to ra nên cô phải nghỉ dậy. Nhờ có Cao Tuấn bên cạnh nên mọi người xung quanh cũng ít bàn tán về cô. Diệu Hàm cũng dần chấp nhận anh bước vào cuộc đời của mình. Cao Tuấn đã ra trường, anh nhận lời ở lại trường giảng dạy. Ngoài ra, anh có đi làm thêm ở công ty bên ngoài. Thu nhập cũng rất tốt, giờ anh có đủ sức để có thể lo cho hai mẹ con cô. Thế nhưng Diệu Hàm vẫn giữ một khoảng cách nhất định với anh. Cô vẫn thuê một phòng trọ riêng, cô không muốn hai người ở cùng một chỗ. Ngày, cô vẫn luôn nhớ về Đình Phong. Cô vẫn luôn kể cho bé con trong bụng mình về anh, về bố của nó. Cô hy vọng, sau này con trai của cô sẽ là một người đàn ông có trách nhiệm như anh. Còn Đình Phong, anh vẫn không chịu về nhà dù chỉ một lần, vì anh biết, việc cô rời đi chắc chắn có liên quan tới mẹ của mình. Sự nghiệp của Đình Phong thì càng ngày thăng tiến. Anh chỉ lao đầu vào công việc, vì ngoài công việc ra, anh không còn biết cách nào khác để thôi nhớ đến cô. Anh vẫn luôn tìm tin tức của cô kể từ ngày đó, thế nhưng vẫn không tìm ra một manh mối nào. Diệu Hàm, rốt cuộc em đang ở đâu? Anh rất nhớ em, sắp đến ngày dự sinh. Hôm đó Cao Tuấn bận việc ở trường, anh muốn hoàn thành nốt công việc để mấy hôm nữa nghỉ đưa Diệu Hàm đi làm thủ tục sinh con. Diệu Hàm đang ở nhà gói ghém đồ đạc chuẩn bị cho sự chào đời của bé cưng thì bỗng cơn đau bụng dữ dội ập đến, nước ối vỡ, Diệu Hàm hoang mang tìm điện thoại gọi cho Cao Tuấn nhưng không thấy. Cố gắng đi từng bước ra ngoài gọi sự cầu cứu của những người xung quanh. Rất may, hàng xóm của cô đã tới kịp trước khi cô lả đi. Trong phòng sinh, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, cô thuận lợi sinh bé con ra. Nhưng chưa kịp nghe thấy tiếng con khóc chào đời, cô đã ngất lịm đi vì quá kiệt sức. Tiếng máy đo nhịp tim truyền đến tai cô. Diệu Hàm cố gắng mở mắt tỉnh dậy, cô vẫn còn đeo máy trợ thở. Nhìn một lượt xung quanh, cô thấy Cao Tuấn đứng với một vài người bác sĩ, cô cố gắng đưa tay lên gọi anh. Thấy cô tỉnh lại, Cao Tuấn đi nhanh tới cô. Anh đây, Diệu Hàm nặng nhọc bỏ máy trợ thở ra và nói, con em đâu? Còn đau không? Con đâu anh? Con em đâu? Em nghỉ ngơi cho khỏe đã nha. Anh, con em đâu? Em muốn gặp con. Bác sĩ, con em đâu? Cho em gặp con đi ạ. Bác sĩ và Cao Tuấn lần lượt cúi mặt xuống không dám nói lời nào. Cao Tuấn, trả lời em đi, em phải bình tĩnh nghe anh nói. Em muốn gặp con em. Con mất rồi, vì đến bệnh viện quá trễ nên không cứu được con. Không, em muốn con em, anh đưa em tới gặp con em đi. Vì Diệu Hàm quá hoảng loạn nên bác sĩ phải tiêm thuốc an thần cho cô. Lại cảm giác đó lặp lại, mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi cô, chưa mở mắt Diệu Hàm đã lên tiếng. Con em đâu? Và tiếp tục, bác sĩ lại phải tiêm thuốc an thần cho cô một lần nữa. Nhìn Diệu Hàm vô cùng yếu đuối nằm trước mặt, Cao Tuấn không kìm nổi lòng. Anh rất thương cô, anh biết, việc mất con đối với cô là một cú sốc quá lớn. Anh cũng đang rất lo lắng, vì bác sĩ nói nếu cô cứ như vậy thì sức khỏe sẽ ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng, có khi tính mạng cô cũng không giữ được. Lần cuối cùng Diệu Hàm mở mắt ra, cô không nói cũng không hét lên nữa. Chỉ lặng lặng rơi nước mắt. Cô khóc cho đến khi kiệt sức mà ngất đi. Nhìn cô như vậy, ai cũng phải thấy vô cùng xót xa. Bên này, Đình Phong tự nhiên thấy nhói ở trong tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lại cầm điện thoại lên, ngắm những bức ảnh mà anh chụp trộm cô lúc còn ở ngôi nhà. Hoa Tử Đằng, anh lại nhớ cô rồi, anh lại nhắn cho cô. Em, anh không biết sẽ chịu đựng được đến bao giờ nữa. Có lẽ, anh sắp không chịu nổi rồi. Anh rất nhớ em. Thế rồi Đình Phong ngất đi, thư ký mang giấy tờ vào thì phát hiện và vội vàng gọi cấp cứu. Đình Phong ngất đi mấy ngày không tỉnh dậy, bác sĩ cũng không chuẩn đoán được nguyên nhân là vì sao. Mọi người trong nhà thì hết sức lo lắng, bố mẹ anh mời rất nhiều bác sĩ giỏi đến nhưng họ cũng bó tay. Duy nhất có một bác sĩ già sắp về hưu có nói. Tâm bệnh thì khám thế nào cũng chẳng ra, hãy cho anh nghe những gì anh muốn nghe, gặp những gì anh muốn gặp. Chỉ có vậy thì bệnh mới hóa hư không? Bác sĩ có nói thêm rằng, ngày trước khi còn là một bác sĩ mới vào nghề, bác cũng gặp một trường hợp y hệt như vậy. Mẹ Đình Phong đã suy nghĩ rất nhiều. Ngay ngày hôm sau, bà và một vú nuôi bế một đứa trẻ con đến phòng bệnh của anh. Cho đứa trẻ nằm vào vòng tay của anh, như kết nối được điều gì đó, đứa trẻ khóc rất to, như muốn nói rằng. Đến bây giờ con mới gặp được bố bế con đi. Và điều kỳ diệu đã xảy ra, Đình Phong mở mắt tỉnh dậy. Khoảnh khắc đầu tiên khi nhìn thấy đứa trẻ nằm trong vòng tay của mình, anh dâng lên một cảm giác hạnh phúc mà không thể nào lý giải nổi. Khi đứa trẻ đó cất lên tiếng khóc, thì cũng là lúc Diệu Hàm tỉnh dậy sau vài ngày hôn mê sâu. Thật kỳ lạ, đứa trẻ như sợi dây kết nối hai linh hồn, kết nối hai trái tim và cả hai nhịp đập. Đứa trẻ đó chính là con của anh và cô, con trai của Đình Phong và Diệu Hàm. Cách chương.